Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 926, Linh Nhi không xấu. Đêm thu, bao phủ Vệ Hoàng Sơn, Vệ Hoàng Thôn, cùng với thôn đông đầu Độc Môn sân nhỏ, vậy đồng dạng đắm chìm tại hắc ám yên tĩnh bên trong. Mà sân nhỏ trong phòng, lại là một phen tình cảnh khác. Nhàn nhạt châu quang dưới, đầy đất đều là bình rượu, mà đã từng trắng đêm tâm tình, tận tình đối ẩm hai người. Một cái ngã lệch tại mặt đất, say như chết bất tỉnh, một cái khác thì là nhìn lấy trong tay cây lược gỗ. Im lặng thất thần, lược, bàn tay lớn nhỏ, gỗ đào chế ra, rốt cuộc bình thường bất quá phàm tục chi vật. Chính là như thế một cái cây lược gỗ, bị hắn chân tàng đến nay, vị kia khói tím, cùng cái kia đoạn tình cảm, tại hắn trong lòng chi trọng. Bởi vậy vậy có thể nghĩ, mà năm đó tại Huyền Vũ nhai thời điểm, hắn xúc phạm môn quy, gặp Minh Phong phệ thể trừng phạt, mình không thể cùng hắn nhận nhau, liền làm bạn thủ hộ, gặp hắn tóc tai bù xù bộ dáng, rất là đau khổ không chịu nổi, thế là giúp hắn chải vuốt, chỉ muốn nhiều hơn an ủi. Ai ngờ hắn cũng không cảm kích y nguyên, mà lại lấy khoác phát gửi niềm thương nhớ, chỉ hận không thể chải đầu lúc. Nguyên lai từng có một vị gọi là khói tím nữ tử, vì rồi hắn giải khai búi tóc lại chưa chải lên, liền tại trong ngực của hắn hương tiêu ngọc vẫn. Linh Nhi vành mắt lại không khỏi có chút phiếm hồng. Một cái tiên tử, cùng một cái thư sinh, một cái phàm nhân, cùng một cái tiên đạo cao thủ, kết duyên tại hồng trần, quy tịch tại tuyết bay, mà lẫn nhau dắt tay nháy mắt, sao lại không phải thiên địa đều là xuân? Mặc kệ thân phận của song phương như thế nào biến hóa, kia đoạn tình cảm y nguyên chân thành tha thiết vĩnh tồn. Mà khói tím đã đi, hồng trần như trước. Linh Nhi cắn lấy bờ môi, con người lấp lóe, mà hắn đang ở trước mắt, ôm lấy vò rượu, ngã lệch tại mặt đất, một đầu loạn tóc che khuất khuôn mặt, trong miệng phát ra lúc đứt lúc nối tiếng ngáy. Ai, bao nhiêu người nghĩ muốn tính mạng của hắn, hắn lại bởi vì tình phóng túng, đem chính mình rót được say như chết. Mà hắn làm lấy xảo trá tiếng xấu chứ danh, tuyệt không phải lỗ mãng hạng người. Bởi vì hắn đem Linh Nhi coi là chi kỷ, liền như Linh Nhi đối với hắn không có một tia phòng bị. Nếu như Linh Nhi có việc gì, hắn lại có thể hay không bi thương rơi lệ? Linh Nhi vươn tay ra, nhẹ nhàng vung lên người nào đó loạn tóc, nhìn lấy kia đỏ hồng khuôn mặt say như chết bộ dáng, nàng không khỏi mỉm cười. Tuy là một lần mờ mịt tâm thần, vậy theo đó trở nên an bình thiết thực. Đây cũng là thế nào? Có lẽ liền như giữa đường hai cái nữ nhân ngắn ngủi gặp gỡ bất ngờ, đàm tiếu thật vui, làm sao duyên phận chưa đến, chỉ nói là sau này không gặp lại. Thế là lưu lại vội vã thoáng nhìn, sau đó riêng phần mình rời đi. Mà khi gặp lại lần nữa, này mới phát giác hai người đi tại một con đường trên, mà lại cảnh ngộ tương tự, tính tình hợp nhau, thế là lẫn nhau ở giữa nhiều hơn rồi mấy phần ăn ý, nhiều hơn rồi mấy phần ỷ lại, cũng nhiều kết bạn đồng hành mong đợi. Đặc biệt là nhiều năm trước tới nay, hắn một chỉ đang tìm chính mình, đã từng gặp gỡ bất ngờ, hoặc vậy ngoài ý muốn, bây giờ trùng phùng, hoặc cũng khéo hợp, mà nếu không có tình nghĩa gây nên, lại như thế nào đúc thành trận này cơ duyên, mà lại lấy khoác phát gửi niềm thương nhớ, chỉ hận không thể chải đầu lúc. Chớ nói gió thu muộn, chớ than đông tuyết lạnh, ngồi xem vách núi trăm trượng băng, hồng liên nở rộ đệ nhất xuân. Linh Nhi vuốt người nào đó loạn tóc, cầm lấy cây lược gỗ, rượu ngon, vì sao làm người ta si mê? Không chỉ là nước ngọt cửa vào khoái ý, khổ cay chua xót dư vị, loại kia mê muội mê ly vong ngã. tùy tiện điên cuồng phóng thích mới là làm người ta si mê, mà lại muốn ngừng mà không được nguyên do. Không sai a, chỉ có say mới là niềm vui thú chỗ tại, mà nghĩ muốn say rượu cũng là không dễ. Thành rồi tu sĩ cũng không tiêu dao, ngược lại khắp nơi đề phòng, khắp nơi cẩn thận, e sợ cho bất trắc mà thu nhận lo lắng tính mạng. Ai lại dám lơ là sơ suất đâu, càng chớ nói thu hồi đề phòng mà tận tình say rượu. Vì rồi mạng sống, đi ngủ đều muốn trợn tròn mắt. Ngày hôm nay lúc này lại say, bởi vì tìm được rồi Linh Nhi. Vậy bởi vì được tin rồi Thần Châu biến cố mà nhớ tới Kỳ Tán Nhân cùng Khói Tím. Đột nhiên xuất hiện vui sướng cùng bi thương, lại gọi người không thể nào đối mặt, cũng khó có thể chịu đựng. Có lẽ chỉ có một say mới có thể tế điện cái gì đã trôi qua hồng trần. Đã như vậy mà lại cuối cùng say một hồi trước, ngủ say một trận, cho không chỗ sắp đặt thần hồn, tìm một cái trong mộng nghỉ ngơi địa phương. Mà mộng đẹp ở đâu? Vô cứu, say đến thâm trầm, đặt tại ngày xưa, nói không chừng phải ngủ trên 3 ngày 3 túc. Mà hắn hôm nay đã là địa tiên cao thủ, chỉ cần không còn tận lực thu liễm nguyên thần chi lực liền sẽ tỉnh lại tu vi. Kết quả là bất chi bất giác lấy nồng đậm chánh choáng từ từ tiêu nhạt, thâm trầm ngủ mộng cũng chậm rãi tỉnh lại, mà đem tỉnh chưa tỉnh hoảng hốt bên trong. Nhưng gặp thu diệp rơi xuống, tàn hà điều hiu, cả vườn tàn lụi, một vị lão giả đi tới, xúc động lên tiếng, phú quý vinh hoa một trận mộng, rằng co đều thành không. Xưa và nay bao nhiêu quân vương mộ, tận làm hoang đồi bạn gió lạnh. Hắn giống như hướng về phía chính mình mỉm cười, lại ngẩng đầu nhìn lên trời mà nói một mình, ngày này có thể hay không sụp đổ xuống. Lão giả lời nói âm chưa rơi, lại có người hì hì cười nói, rượu không say lòng người, người tự say, chớ nói rơi lệ, mà lại cười gió thu. Mà còn chưa thấy rõ hai người tướng mạo, từng mảnh bông tuyết từ trên trời giáng xuống, giữa trời đất mênh mông lóe lên đi tới một vị áo trắng tiên tử, nhưng lại quay người rời đi, nhẹ giọng thở dài, như thế tiên đạo, như thế nhân sinh, ta không thể báo đáp, chỉ muốn hơi tận nữ tắc, vì ngươi trải đầu. Vô cứu, ôm ta. Khói Tím, không muốn đi à? Vô cứu kìm lòng không được duỗi ra hai tay, cùng lúc mềm mại vào lòng, còn có chút thở dốc truyền đến, làm người ta vì đó động tâm mê loạn. Mộng cảnh như thế chân thực, vô cứu bỗng nhiên giật mình, mãnh liệt mà mở hai mắt ra. Hắn dựa lấy vỏ rượu, nằm ở trên mặt đất, mà hắn trong ngực vậy mà thật sự ôm lấy một người, khuôn mặt nhỏ tinh xảo, da trắng nõn nà, tựa như phấn điêu ngọc trác, nhưng lại hai má thấu đỏ mà thẹn thùng khôn xiết bộ dáng. Ngươi, vô cữu đột nhiên buông tay, cách đất nhảy lên, phanh, đụng vào vách tường, vội vàng thôi động độn pháp liền muốn chạy trốn. Đó là nữ tử, một cái chưa từng thấy qua nữ tử, mơ mơ hồ hồ, trong ngực vậy mà nhiều rồi một cái xa lạ nữ tử. Say rượu chợt tỉnh, quá dọa người rồi. Đúng tại lúc này, quen thuộc lời nói tiếng vang lên, là ta à? Vô cữu xoay đầu nhìn lại, hai chân rơi xuống đất, ao ao, vò rượu không bốn phía lan loạn. Ngươi không phải? Nữ tử kia chậm rãi đứng lên, sắc mặt đỏ bừng vẫn còn, rất là thẹn thùng bộ dáng. Chợt tức lại dậm chân giận nói, bên trong nhà này ngoại trừ ngươi ta còn có thể là ai? Cửa phòng đóng chặt, châu quang như trước, đầy đất bình rượu, còn có bốn mắt đối lập, một nam một nữ. Ngươi là sửu nữ, Linh Nhi không xấu. Xa lạ kia nữ tử giống như đã từng quen biết, mà quần áo cách ăn mặc nhỏ nhắn xinh xắn, cái đầu cùng quen thuộc lời nói âm thanh, nghiễm nhiên chính là đã từng Linh Nhi. Nhưng cũng chính như nói tới, nàng không những không xấu, ngược lại mạo đẹp tuyệt tục, cũng lờ mờ có thể phân biệt ra được mấy phần năm đó Ngọc công tử bộ dáng. Người mặt, Vô Cửu Uy Nguyên có chút khó có thể tin, nghi hoặc nói, Dịch Dung thuật, nhìn không ra sơ hở a. Linh Nhi trong tay nhiều rồi một vật, là cá nhân gương mặt hình dáng đồ vật. Đây là gia phụ luyện chế dịch dung mặt nạ. Đừng nói là ngươi, vĩ giới tử hạng người, cũng khó có thể nhìn thấu. Tại sao lúc này hiện ra chân dung? Dọa ta một hồi, Vô Cửu rốt cục xác nhận Linh Nhi thân phận, nhưng lại có chút khẽ giật mình. Hắn xóa vai loạn tóc, đã trải vuốt đều đủ, cũng kết rồi búi tóc, còn nhiều thêm một cái tinh xảo ngọc quan. Hắn dò xét lấy trong phòng tình hình, tựa hồ nhớ tới cái gì. Hừ, người ngại ta xấu xí đâu, ta đã không thể nhịn được nữa. Ta khi nào ghét bỏ, kia thanh cây lược gỗ, ngươi đỉnh đầu ngọc quan, cũng không phải là phàm vật, đổi lấy ngươi một cái cây lược gỗ, tiện nghi rồi ngươi, ngươi giúp ta chải đầu, chỉ coi ngươi bất tỉnh nhân sự, ngươi vừa mới, ta, liền tại lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, đúng là Mậu Danh cùng Vi Thượng, nhìn lấy đầy đất vò rượu, hiện ra chân dung mà lại sắc mặt thẹn thùng Linh Nhi, cùng với thần sắc xấu hổ Vô Cửu, hai bọn họ kinh ngạc không thôi, vội vàng lên tiếng, Linh Nhi, phải chăng không việc gì? Vô Cửu, ngươi khi dễ Linh Nhi, Vô Cửu không kịp chuẩn bị, vội nói, ai khi dễ Linh Nhi? Mậu Danh tức giận quát nói, hừ, hai người các ngươi mấy ngày liền uống rượu, thâu đêm suốt sáng, ta yên tâm không xuống. Cùng Vi Thượng đến đây xem xét, quả nhiên, ngươi dám say rượu phi lễ, ta, Vô Cửu muốn biện không nói gì, cứng họng, mà Linh Nhi dĩ nhiên khôi phục thái độ bình thường, có chút cúi đầu, chợt tức lại khoát tay áo, thản nhiên nói, hắn say rượu ngủ say rồi nửa đêm, tỉnh lại gặp trở ngại, lại bị ta hù dọa, cho nên như thế, hai vị sư huynh chớ nên hiểu lầm. Đúng vậy a, hai vị chớ nên hiểu lầm. Vô Cửu lại là trong lòng chột ra, có chút không chỗ là từ, lách mình xông ra phòng, thẳng đến trên núi bay đi. Không cần một lát, đến rồi Vệ Hoàng Sơn đỉnh phong, Vô Cửu rơi vào đỉnh phong phía trên, lảo đảo đứng vững, nhìn lấy kia sau giờ ngọ sắc trời, thổi lấy lạnh rung gió lạnh. Hắn lúc này y nguyên giống như say rượu chưa tỉnh vậy, trở nên hoảng hốt. Say rượu trông đỡ hết nổi, ngủ say nửa đêm, mà ngủ say ngược lại cũng thôi, có thể nào đem Linh Nhi trở thành khói tím đâu. Mất mặt, lại vừa lúc bị Mậu Danh cùng Vi Thượng gặp được, gọi người làm sao chịu nổi a. Bất quá, Linh Nhi, vậy mà giúp đỡ chính mình nói chuyện. Vô Cửu lắc lắc đầu, kiệt lực hồi tưởng đến đã từng hết thảy, mà khi lúc say rượu hoảng hốt, dưới mắt lại như thế nào nghĩ đến rõ ràng. Người tại đỉnh núi, ở cao nhìn xa, mắt thấy ngày kia mà bao la, lại là gió lạnh thổi mặt, nhất thời mê loạn tâm tư, rốt cục tỉnh táo thêm một chút, Vô Cửu chậm rồi một hơi, lại thần sắc cứng lại, như vậy quan sát, nước sông, thôn xóm, sặc sỡ rừng cây, đá cương vị trên sân nhỏ, từng cái thu hết đáy mắt, đã thấy một đạo nhàn nhạt bóng người, thi triển độn pháp, từ xa đến gần, thẳng đến đỉnh núi mà đến. Vô Cửu đột nhiên có chút bối rối, nhịn không được lui lại mấy bước, hắn rất muốn như vậy né tránh, nhưng lại không biết nên đi về nơi đâu. Thoáng qua ở giữa, bóng người rơi vào trước mặt, lại không còn là từng nhớ xử nữ, cũng không lại khoác phát che mặt, mà là áo xanh bồng bềnh nam trang cách ăn mặc, cũng trải lấy búi tóc, đỉnh đầu ngọc trâm, ngũ quan tinh xảo, nghiễm nhiên một cái thiếu niên tuấn tú. Hoặc là nói, năm đó Ngọc công tử lại trở về rồi, mà nàng còn chưa đứng vững, liền vội vàng lên tiếng, Vô Cửu, ngươi muốn không cáo mà biệt. Không có, không có a, vì sao ấp a ấp úng? Ta, tại sao như vậy nhìn ta? Linh Nhi mặc dù nữ giả nam trang, kiệt lực che lấp, mà dung mạo của nàng y nguyên thanh lệ thoát tục, có thể nói kiều mỹ cùng anh khí cùng tồn tại, khiến người không khỏi suy nghĩ nhiều nhìn hai mắt. Bất quá, xem quen rồi trước đó xử nữ, chợt thay đổi biến, giống như có chút không thích ứng, nhất là cùng nàng kề vai sát cánh, xưng huynh gọi đệ, mà lại ôm ở trong ngực, gọi người làm sao chịu nổi. Vô Cửu vội vàng xoay người, ra vẻ trấn định nói, khụ khụ, phong cảnh không sai u, xấu hổ. Sau khi hắn đưa tay sờ về phía đỉnh đầu ngọc quan, mà cùng đó trong nháy mắt, vội vàng lời nói tiếng vang lên, Vô Cửu, ngươi như hủy đi dưới ngọc quan, tán rồi búi tóc, ta liền không có ngươi người huynh đệ này. Linh Nhi vậy mà đến rồi bên người, ngẩng lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đều là ủy khuất cùng tức giận, nhưng lại không thể nghi ngờ bộ dáng. Vô Cửu quay đầu thoáng nhìn, kinh ngạc nói, ngươi ta vẫn là huynh đệ? Đó là đương nhiên, Linh Nhi trả lời cực kỳ khẳng định, cũng đưa tay vỗ vỗ hắn bả vai, giống như là tại an ủi huynh đệ tốt, hiền hòa thân cận cử động một như lúc trước. Tốt a, Vô Cửu gật lấy đầu, lời nói bất lực, mà cười âm thanh lại đột nhiên vang lên, hì hì. Ngươi gọi ta tỷ tỷ cũng thành a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?